Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 956, chương 954, tiệc rượu bắt đầu trước. Trong lúc nhất thời, tình cảnh ám lưu mãnh liệt. Ở đây mấy vị, không có một cái kẻ tầm thường. Trong lời nói giữa các hàng, đều ở đấm đá nhau. Chỉ cần một câu trả lời không đúng, chính là đem chính mình hố đi vào. Hệ so sánh không có kinh nghiệm thủy linh, cũng nhận ra được trong đó bầu không khí không đúng. Ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Thủy Linh cùng Đồ Vân đều là đang xem kịch. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, trong mắt lệ mang bị che lấp, sắc mặt không đổi. Trần Mặc đã từng cứu đi Ma Diễm Văn Minh cái kia vật thí nghiệm, bọn họ lại không có tra được tin tức. Lúc trước cũng là bởi vì vật thí nghiệm bị cướp đi, bọn họ Bạch Tinh Văn Minh ở phía sau tranh cướp bên trong mới rơi vào bị động. Vốn là bọn họ đối với Ma Diễm Văn Minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức là nhất biết trước cái kia. Chính như nàng trong lời nói giấu mối, nói Trần Mặc cùng Đan thất bại có gián tiếp quan hệ. Lôi Đình trong lời nói cũng ẩn giấu không nhỏ tin tức. Lúc trước bọn họ ở Thạch Cam Tinh thất bại là Trần Mặc gây ra đó. Hồ Băng Tâm lúc này tâm tình khó chịu, nhưng không thể phát tác ra. Vào lúc này, ai trước tiên biểu hiện ra tâm tình chập chờn, ai liền thua. Đừng xem hai nhà ở đối phó Lôi Thần Văn Minh thời điểm liên thủ, hai nhà chân chính quan hệ đương nhiên sẽ không là minh hữu, bằng không ở Thạch Cam Tinh hệ bên trong sẽ không đánh cho như vậy vui thích. Hai nhà liên thủ mục đích thực sự là phá đổ Hắc Đồng Văn Minh mà thôi. Đáng tiếc Đồng Thanh xuất hiện ổn định Hắc Đồng Văn Minh, còn thực hiện biến cách cùng thay máu, nhường ý nghĩ của bọn họ thất bại. Bây giờ cầu vồng kinh biến sau, vũ trụ đường nối mở ra, hai nhà bên trong tinh vực cũng có cầu vồng liên thông. Ở tranh cướp cầu vồng quyền khống chế thời điểm, hai nhà đã xuất hiện ma sát nhỏ, chỉ là không có chiến tranh toàn diện mà thôi. Hiện tại trường hợp này giao chiến chính là không hề có một tiếng động chiến trường. Rất nhanh, Hồ Băng Tâm liền rơi vào suy tư. Nếu như Trần Mặc cứu đi cái kia vật thí nghiệm, như vậy hắn ở Thạch Cam Tinh hệ bên trong cũng có rất lớn khả năng tiếp xúc qua cái kia hạng kỹ thuật. Khác một khả năng sự tình liền xuất hiện, Tử Vi Văn Minh giao dịch. Hồ Băng Tâm nhìn chằm chằm Tử Vận. Một bên khác, Lôi Đình phảng phất người không liên quan giống như nhìn về phía Trần Mặc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trần Mặc tiên sinh, người tốt. Trần Mặc cũng không lạnh không nhạt trả lời. Ngắn ngủi ánh mắt đụng vào, hai vị liền dịch ra, cũng không có hình thành đối lập, trái lại nhẹ như mây gió. Lôi Đình lại cùng trên sân mấy vị khác đơn giản lên tiếng chào hỏi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng Lôi Thần Văn Minh trong lúc đó có gián tiếp cừu hận. Liền giống với thời kỳ chiến tranh, có người từ hắn nơi này mua máy bay, sau đó dùng máy bay vận tải vũ khí oanh tạc, nổ chết đối phương thân nhân. Từ lý tính góc độ mà nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn máy bay ai cũng có thể mua, chủ yếu xem ai giá cả cao, cũng thanh toán tương ứng tiền tài. Mà từ nhân tính góc độ lý giải, Lôi Thần Văn Minh có thể mang hắn xem là giết chết đàn đồng lõa. Tiên sinh ở Thiên Tinh rừng bia phong thái, có thể nói là kinh diễm. Ta đối với tiên sinh là quen biết hận muộn. Nếu như biết tài năng của tiên sinh, lúc đó ở Thạch Cam Tinh hệ nên kết giao. Lôi Đình có chút tiếc nuối nói rằng, cho tới có phải là thật hay không chính tiếc nuối, không thể nào xác định. Hiển nhiên, trên sân mấy vị sẽ không đem hắn tiếc nuối coi là thật. Trần Mặc bao nhiêu cùng Lôi Thần Văn Minh ở Thạch Cam Tinh hệ thảm bại có quan hệ. Đan đối với Lôi Đình mà nói, dường như đại huynh, không thể toàn không ngại. Lôi Đình cũng không phải thánh nhân. Khách khí, Trần Mặc mỉm cười nói. Vừa nãy các ngươi đang nói chuyện gì? Náo nhiệt như thế. Lôi Đình rất tự nhiên đem đề tài từ trên người hắn dịch chuyển. Ta cùng Hồ Phu Nhân đều vừa ý Trần Mặc tiên sinh tài hoa, đều muốn cho Trần Mặc tiên sinh làm tiểu thê, nhường hắn gia nhập chúng ta Văn Minh. Vừa nãy vừa vặn tán gẫu tới đây. Hồ Phu Nhân đang suy nghĩ, Tử Vận lành lạnh nói rằng, dù là Lôi Đình có nhiều va chạm xã hội. Tử Vận lời này rơi vào hắn trong tai, biểu hiện vẫn là cứng đờ. Lượng tin tức có chút lớn. Tranh phu, vẫn là làm tiểu thê. Vũ trụ văn minh sinh mệnh đủ loại. Nam tính sinh mệnh có rất nhiều thê tử vô số. Nữ tính sinh mệnh rất nhiều, nam tính cũng vô số. Nhưng hai vị đều là thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng. Cho tới nói dối. Xem Đồ Vân cùng Thủy Linh vẻ mặt. Không giống như là lần đầu tiên nghe được. Hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý. Trong lúc nhất thời, Lôi Đình cũng bắt đầu xem cuộc vui. Trần Mặc tuy rằng tiếp xúc Tử Vận lần không nhiều. Nhưng cái này nữ loại nhân loại kia lành lạnh. Là xuất phát từ nội tâm. Hắn mỗi lần cũng có thể cảm giác được. Có điều nữ nhân này tàn nhẫn lên. Vẫn đúng là liều lĩnh. Hắn mừng rỡ xem cuộc vui. Tuy rằng hắn là nhân vật chính. Nhưng lại chuyện không liên quan tới hắn. Hai nữ nhân này. Không một cái dễ đối phó. Hồ Băng Tâm biểu hiện lạnh lẽo. Rất nhanh khôi phục như thường. Cười khanh khách nói rằng. Các ngươi giao dịch nội dung. Cũng không chỉ Trần Mặc tiên sinh tài hoa đơn giản như vậy đi. Các ngươi đều không nói thật. Ta làm sao dám đáp ứng chuyện như vậy đây. Tử Vi Văn Minh cùng Trần Mặc tiên sinh còn có giao dịch. Lôi Đình nghe đến lời này. Trong nháy mắt hứng thú. Xen vào nói. Không biết ta có thể hay không nghe một chút Trần Mặc tiên sinh muốn mua bán cái gì. Dù sao lúc trước chúng ta ở Thạch Cam tinh hệ bên trong không có cùng Trần Mặc tiên sinh giao dịch. Tổn thất nặng nề. Lần này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Đề tài lần thứ hai trở lại Trần Mặc trên người. Trần Mặc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Nói ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Hắn sẽ lập tức trở thành chàng bên trong tiêu điểm. Sau đó bị vô số đỉnh cấp đại văn minh nhìn chằm chằm. Nhường hắn đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật nói rõ. Hiển nhiên không thể. Ta từ đầu tới đuôi đều không nói muốn mua bán cái gì. Trần Mặc buông tay cười nói. Lần này, mấy người đều nhìn về Tử Vận. Ta cũng chưa từng nói muốn mua cái gì. Tử Vận lành lạnh nói rằng. Mấy người nhìn về phía Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm lông mày cau lại. Rất nhanh liền triển khai. Trên mặt nụ cười không giảm. Khả năng này là ta nghe lầm. Toàn trường hiểu rõ. Đồ Vân cùng Thủy Linh sẽ tin bọn họ à? Hiển nhiên không thể. Lôi Đình càng không thể tin bọn họ. Nói không chắc Tử Vi Văn Minh cùng Trần Mặc trong lúc đó thật tồn tại giao dịch gì. Chỉ là nội dung. Bởi vì Trần Mặc không muốn bán. Vì lẽ đó không có công bố ra. Ta thật giống tới chậm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu xuất hiện. Đồng Thanh xuất hiện ở trong hội trường. Liền ở tại bọn hắn cách đó không xa. Chính hướng mấy người bọn họ mà tới. Ở hắn bên trái, là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc sinh mệnh. Có tộc phục, như là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc một cái nào đó đức cao vọng trọng nhân vật. Mà Đồng Thanh bên phải, là một cái hắc đồng tộc nữ sinh mệnh. Trợ thủ của hắn Tháp Lạp. Quần áo là hắc đồng văn minh truyền thống lễ phục. Đồng Thanh xuất hiện, đưa tới một mảnh lớn gây rối. Tình huống thế nào? Đồng Thanh đều qua. Cái kia nam loại người. Đến cùng có cái gì đặc thù mị lực? Hấp dẫn cường hãn nhất mấy nhà văn minh người nắm quyền. Khó mà tin nổi. Đây là vừa ra vở kịch lớn a. Đồng Thanh cũng tới. Trần Mặc tiên sinh đến cùng nhận thức đều là những người nào? Bạch Vân nhìn Trần Mặc bên kia, tò mò hỏi cái gì Trinh? Chỉ là, Trinh vẫn là không trả lời vấn đề của hắn. Ở Trinh bên người, Bạch Vân đều là chủ động nói chuyện cái kia. Nàng tự hồ biết, Trinh không quá yêu thích nói chuyện. Vài cái thần cấp văn minh đại biểu, đều là đại nhân vật. Trần Mặc tiên sinh hắn không có sao chứ? Bạch Vân không nhịn được lo lắng. Làm sao nói Trần Mặc cũng là cùng Trinh đồng thời đến. Hắn không có chuyện gì. Trinh liếc mắt bình tĩnh nói rằng. Người rốt cục chịu nói chuyện. Ha ha. Bạch Vân nhất thời mừng rỡ không thôi. Vây xem khách khứa bên trong. Vô số bát quái bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Vũ trụ hiện nay bá chủ. Đồng Thanh là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Không chỉ là cá nhân võ lực. Còn có quyết đoán. Lòng dạ. Ánh mắt cùng mưu lược. Đều vô cùng ưu tú. Không người có thể ra phải. dù cho Lôi Đình đánh bại Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trường. Ở bên ngoài xem ra, hắn so với Đồng Thanh vẫn như cũ thua một bậc. Trưởng quản Hắc Đồng Văn Minh cũng nhường Hắc Đồng Văn Minh trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành biến cách cùng tập quyền. Phế bỏ âm u đầy tử khí, bị quý tộc cùng gia tộc lớn trưởng quản Hắc Đồng hội nghị. Thay đổi Hắc Đồng Văn Minh truyền thừa ngàn tỷ năm luật pháp chế độ. Loại này quyết đoán, không phải ai đều có. Bây giờ thời loạn lạc, trừ mấy cái thần cấp văn minh, không có những văn minh khác dám đi chủ động trêu chọc Hắc Đồng Văn Minh. Thạch Cam Tinh hệ chiến dịch, ngoại giới phổ biến suy đoán, bao quát giết chết Đan, một mình vận dụng quân đội vũ khí, bị phạt vào hố đen lao ngục, đều là Đồng Thanh thiết kế tốt. Như vẻn vẹn là giết chết Đan, Hắc Đồng Văn Minh căn bản không thể đem Đồng Thanh đưa vào hố đen lao ngục, thậm chí sẽ không trừng phạt hắn. Vivrawin tức giận là hắn một mình vận dụng quân đội sức mạnh, mà Đồng Thanh bỏ tù. Hai đại văn minh liên thủ tạo áp lực, Hắc Đồng Văn Minh trọng yếu quân đội nhân vật ẩn nấp không ra, tạo thành Hắc Đồng Văn Minh nguy cơ. Các loại Vivrawin mất đi uy tín, Đồng Thanh thuận thế xuất hiện, tiếp quản nguy cơ bên trong Hắc Đồng Văn Minh, lấy này đến tiến hành giao to búa lớn cải cách, lực cản nhỏ vô cùng. Chỉ là liên quan với tất cả những thứ này, đều là ngoại giới suy đoán. Đồng Thanh sẽ không tự mình đi chứng thực những này đồn đại. Lâu không gặp, Trần Mặc huynh đệ, Đồng Thanh cười híp mắt cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Ở nhìn về phía mấy vị khác, đồng dạng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Hắc Đồng Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh có cựu oán, nhưng giờ khắc này Đồng Thanh cùng Lôi Đình vẫn như cũ là hơi hỏi thăm. Lẫn nhau trong mắt đều không có cừu hận cùng đối lập. Một cái nho nhỏ chi tiết, đưa tới không ít đại văn minh cao tầng bất ngờ. Đồng Thanh trước tiên cùng Trần Mặc chào hỏi, lại cùng những văn minh khác đại biểu chào hỏi. Điều này nói rõ, ở Đồng Thanh trong lòng, Trần Mặc vị trí, so với mấy vị khác đều trọng yếu. Mà Trần Mặc địa vị, không thể cùng mấy vị khác khá là đi. Chỉ là một cái xưng tên một điểm tiểu tốt mà thôi. Trần Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng Đồng Thanh. Đối với Đồng Thanh cái này huynh đệ xưng hô không quá quan tâm. Đồng Thanh cho hắn khắc sâu ấn tượng. Người đàn ông này rất đáng sợ. Hắn cũng không muốn cùng đối phương lại có thêm cái gì gặp nhau. Vị này chính là hôm nay buổi trưa ở Thiên Tinh rừng bia có biến hóa Trần Mặc tiên sinh a. May gặp, ta là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tộc trưởng. Mộ Thị Trọng, cùng Đồng Thanh đồng thời đến Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc lão nhân cười tự giới thiệu. Mình, lần trước ta chuẩn bị cho ngươi phát mời thời điểm, con trai của ta Trường Sinh nói đã phân phát ngươi. Không nghĩ tới ngươi cùng mấy vị này cũng quen thuộc, suýt chút nữa bỏ qua. Mộ Thị Trọng trên dưới đánh giá Trần Mặc, người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác rất đặc biệt, rất bất phàm, đây là tới tự trực giác của hắn. Tộc trưởng quá khen. Trần Mặc khiêm tốn đáp lễ, tình cảnh lời khách sáo. Trần Mặc tự nhiên biết lễ nghi. Vậy các ngươi mấy vị trước tiên trò chuyện, tiệc rượu sắp bắt đầu. Ta trước tiên rời bước đi chuẩn bị. Mộ Thị Trọng cùng trên sân người cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Nhớ tới cùng Trần Mặc huynh đệ lần thứ nhất chạm mặt là ở Thạch Cam Tinh hệ. Lúc đó ta liền biết, Trần Mặc huynh đệ cũng không phải là phàm nhân. Cùng Trần Mặc huynh đệ cái kia chàng giao dịch, là ta từng làm nhất có lời một vụ giao dịch. Nói đến muốn cảm ơn Trần Mặc huynh đệ, Đồng Thanh nói rằng, giao dịch mà thôi, người mua ta bán, người khác đến rồi ta cũng như thế bán, người chỉ là số may. Trần Mặc tự nhiên quan tâm đến bên cạnh Lôi Đình biểu hiện không tốt lắm. Hắn không muốn bị dán lên Hắc Đồng Văn Minh nhãn mác. Xem ra Trần Mặc huynh đệ nhìn ra rất thấu triệt a. Đồng Thanh sang sảng cười nói, không cái gì thấu không rõ ràng, ta trước đây vốn là một tên thương nhân. Trần Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, mặc dù đối mặt Đồng Thanh hắn cũng không có áp lực gì. Mấy vị nghĩ thâm nhập tán gẫu thời khắc, tiệc rượu bắt đầu, âm nhạc vang lên, pháo hoa tú cũng bắt đầu, lửa khói sặc sỡ pháo hoa. Dường như không chung một bộ chớp mắt là qua tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, chiếu sáng cả hội trường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.